Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 865, chuyển trường hoa hậu giảng đường, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không thế giới này xa xa không phải chúng ta nhìn đến như vậy. Có lẽ, cũng đều không phải là chúng ta trong ảo tưởng như vậy. Chúng ta thói quen tính đem thế giới ảo tưởng tốt đẹp. Cũng hoặc là dơ bẩn hủ bại bất kham, nhưng vô luận là nào một loại ảo tưởng, đều sẽ theo bản năng cho chúng ta chính mình lưu có một tia thở dốc cơ hội, sẽ không làm chính mình quá mức trầm luôn với mộng đẹp, cũng sẽ không làm chính mình quá mức hãm sâu với tuyệt vọng. Cho nên chúng ta luôn là xem nhẹ một ít nhìn như không có khả năng sẽ phát sinh. Chúng ta trong lòng không hy vọng nó sẽ phát sinh sự tình. Không nghĩ tới, này đó thói quen tính bị chúng ta xem nhẹ sự tình. Thường thường chính là chúng ta sở vẫn luôn ở truy tìm. Lại trước sau vô pháp chạm đến chân tướng. Như vậy, thế giới này chân tướng lại là cái gì đâu? Có lẽ, nó chưa bao giờ tồn tại quá. Bang! Đem trên tay thư tịch thật mạnh hợp nhau. Dương Tư Thành nhịn không được mắng một câu. Hiện tại sách này thật là rác rưởi. Chỉ cần không càng hạn, thật là cái gì ngoạn ý đều có thể ra. Dương Tư Thành là Mỹ gia tác đại học mỹ thuật hệ sinh viên năm 4. Ngày thường trừ bỏ vẽ tranh bên ngoài, đó là nghiên cứu một ít hiếm lạ cổ quái truyền thuyết. Đương nhiên, loại này nghiên cứu cũng không cụ bị bất luận cái gì khoa học tính cùng quyền uy tín. Nói đến cùng, chính là hắn chạy tới trường học thư viện, lật xem hai vốn có chút đắp biên thư tịch, sau đó dựa theo chính mình logic phân tích sửa sang lại ra một cái kết luận. Này liền xem như hắn nghiên cứu thành quả, đến nỗi này đó bị hắn nghiên cứu ra thành quả. Tắc làm ngày thường trong sinh hoạt hắn đối đồng học, các bằng hữu thổi phồng học thức uyên bác. Hơn nữa đối sự vật có giải thích tiền vốn. Mỗi người sinh hoạt trong vòng đều sẽ có như vậy một người. Thượng biết thiên văn hạ biết địa lý. Vô luận nói cái gì đề tài hắn đều có thể cắm được với lời nói. Dương Tư Thành hiển nhiên liền thuộc về này một loại người. Dương Tư Thành gần nhất đối với thế giới tồn tại chân tướng rất là cảm thấy hứng thú. Cái gọi là thế giới tồn tại chân tướng, chính là thế giới này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ tồn tại nhiều như vậy tiềm quy tắc? Cũng chính là mọi người bình thường sợ nói chuyện say sưa cân bằng pháp tắc. Âm dương cân bằng. Bất luận cái gì sự tình đều cực kỳ nhất trí tồn tại xem tướng tính. Có thể nói cũng không tồn tại tuyệt đối lợi, tuyệt đối tệ, càng tồn tại tuyệt đối hảo, tuyệt đối hư, lợi và hại cùng tốt xấu, đều chỉ là tương đối tới nói. Mọi người liền ở như vậy một loại cân bằng pháp tắc ra đời tồn tại. Hoặc là bình đạm, hoặc là tình cảm mãnh liệt. Sau đó ở cái này trong quá trình trải qua sinh lão bệnh tử, cuối cùng đi hướng tử vong. Ở ngày thường trong sinh hoạt rất khó cảm nhận được cân bằng pháp tắc đối chúng ta quấy nhiễu. Nhưng một khi dừng lại, toàn thân tâm dừng lại suy nghĩ một chút thế giới này, như vậy liền sẽ phát hiện một ít lệnh người sởn tóc gáy sự thật. Nếu nhân loại chỉ có sinh không có chết, như vậy thế giới này hay không sẽ bởi vì vô pháp phụ tải mà hỏng mất tan rã. Nếu chỉ có nam nhân, không có nữ nhân, hoặc là chỉ có nữ nhân không có nam nhân nói, như vậy thế giới này hay không sẽ về vì một mảnh tĩnh mịch. Nếu chỉ có nhân loại tồn tại, mà không có mặt khác giống loài tồn tại, như vậy nhân loại hay không sẽ bởi vì lẫn nhau tàn thực mà diệt vong. Nếu, nhưng mà trên thực tế lại không có như vậy nhiều nếu. Cho nên cảm giác thượng giống như là một hồi chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Dương Tư Thành gần nhất vẫn luôn suy nghĩ một sự kiện. Đó chính là cảm thấy chính mình chỉ là trong cơ thể kia vô số tế bào con rối. Nghĩ đến chúng nó giống sâu giống nhau mất máy sống ở thân thể của mình. Thao tác hắn làm đủ loại sự tình. Dương Tư Thành liền cảm thấy cả người đều không thoải mái. Tuy nói, hắn loại này tư duy có chút cực đoan. Nhưng càng muốn liền càng cảm thấy là như thế này. Nhân loại tồn tại. Xác thực nói là nhân loại vận hành. Bản thân giống như là một đài có tinh vi logic máy tính. Rất khó tưởng tượng, loại này có thể nói kỳ tích tổ hợp, cũng chỉ là cân bằng pháp tắc một loại biểu hiện mà thôi. Hơn nữa, loại này kỳ tích sinh ra là như thế nhiều, toàn thế giới chừng vượt qua 6 tỷ cái. Nhân loại có thể hay không là bị sáng tạo ra tới? Có thể hay không thực sự có thượng đế? Có thể hay không thật sự có thần tiên? Thượng đế tồn tại, cũng chỉ là kia xa xôi quá khứ. Phương Tây tối cao thống trị giả mà thôi. Mà Đông Phương trong truyền thuyết thiên đình, kỳ thật chính là một loại thế lực. Ở nhân loại phía trước, có thể hay không còn có nhân loại? Mà những cái đó truyền lưu với hiện đại thần thoại, có thể hay không chính là phía trước những người đó loại tao ngộ đâu. Càng là như vậy tưởng, Dương Tư Thành liền càng cảm thấy khủng bố. Bởi vì này liền tồn tại một loại khả năng. Hiện tại nhân loại cái gọi là lịch sử, gen chung sở trữ tin tức, rất có khả năng đều là chịu ảnh hưởng. Cũng chính là bị mạnh mẽ thực nhập đi vào. Không chút nào khoa trương nói, nhân loại bản thân chính là một loại ký ức động vật. Giống như là đọc tạp khí giống nhau. Bên trong cái gì tin tức liền đại biểu cho là cái gì đọc tạp khí. Trái lại, nếu đem đọc tạp khí tin tức xóa rớt, ở tồn nhập mặt khác một loại hoàn toàn bất đồng tin tức, như vậy nó liền sẽ biến thành cái kia hoàn toàn bất đồng. Cái gọi là bản năng, cái gọi là thói quen, đều là tương đối với đại não chung ký ức tin tức tới nói. Một khi ký ức lọt vào thay đổi, như vậy thói quen, bản năng cũng sẽ tương ứng phát sinh thay đổi. Đối với loại này vấn đề, Đông Tây Phương chuyên gia học giả nhóm vẫn luôn ở thảo luận nghiên cứu. Nhưng hiển nhiên cũng không có thực chất tính tiến triển. Bất quá Dương Tư Thành cũng không để ý nhiều như vậy. Ở hắn xem ra sự thật chân tướng nghiễm nhiên đã thập phần trong sáng. Chính là ở nhân loại phía trên, hoặc là quy tắc phía trên còn tồn tại càng cao cấp sinh mệnh. Mà những cái đó nhìn như là nhân loại chính mình chế tạo quy tắc, chính mình làm ra phát minh. Trên thực tế chỉ là những cái đó cao cấp sinh mệnh cấp một ít bố thí mà thôi. Đêm này ghi tạc trong lòng, Dương Tư Thành liền có chút áp lực đem trên tay thư tịch thả lại chỗ cũ. Cúi đầu thất thần hướng tới thư viện ngoại đi đến. Dương Tư Thành cũng không có bị loại này thất thần ảnh hưởng lâu lắm. Thực mau hắn liền từ giữa đi ra. Bởi vì so với tưởng này đó hư vô mờ mịt sự tình, buổi tối cái kia cùng thành party tắc muốn quan trọng nhiều. Cùng thành party tham dự giả đều là bọn họ trường học học sinh. Nguyên bản tính thượng chính hắn cũng chỉ có 4 người, 2 cái đại tam học đệ, 1 cái đại tam học muội. Nhưng là mấy ngày hôm trước lại mới gia nhập một cái từ nước ngoài trở về nữ sinh. Nói như vậy, ở nước ngoài đi học rất khó ở quay lại tới. Nhưng là cái kia nữ sinh lại không biết là bởi vì thành tích ưu dị, vẫn là trong nhà có thế lực, tóm lại chuyển vào bọn họ trường đại học này. Dương Tư Thành không có gặp qua kia nữ sinh, chỉ là nghe nói kia nữ sinh lớn lên thật xinh đẹp. Tiến vào nơi này đầu một ngày, liền ở trong trường học khiến cho mãnh liệt chấn động. Có thể nói cái này nữ sinh chính là Mỹ Gia Tác Đại học mới nhậm chức Hoa hậu giảng đường. Nguyên lai kia mấy cái Hoa hậu giảng đường tuy nói cũng lớn lên không tồi. Nhưng là cùng cái này nữ sinh một so lại hoàn toàn ảm đạm thất sắc. Mỹ Gia Tác Đại học có thể nói là quốc nội nghệ thuật trường học no. Một, trong lịch sử chưa bao giờ tiếp thu quá cùng loại chuyển trường. Cho nên, chuyện này cũng lần thứ hai cấp tên kia Hoa hậu giảng đường chuyển giáo sinh trên người phủ lên một tầng thần bí khăn che mặt. Dương Tư Thành vốn tưởng rằng chính mình này phó hùng dạng khẳng định là không có biện pháp cùng kia Hoa hậu giảng đường sinh ra giao thoa, lại là không nghĩ tới bọn họ lại là cùng thành đồng hương. Hơn nữa tên kia đại nhị học muội sớm tại phía trước liền cùng nàng nhận thức. Nói kia Hoa hậu giảng đường gọi là Bạch Y Mỹ. Hắn lão cha chính là bọn họ quê nhà tiếng tăm lừng lẫy thương nghiệp đại lão Bạch Thiếu Hùng. Mấy năm trước nghe nói là di dân đi nước ngoài. Cho nên Tiêu Thành tìm tích đã lâu. Nhưng năm trước tác lại gióng trống khua chiêng giết trở về. Một hồi tới liền kinh rớt người khác cầm, mua bọn họ nơi đó nhất phồn hoa phố buôn bán. Cứ như vậy, một cái thông đồng hoa hậu giảng đường, thuận tiện bế lên một cái thương nghiệp đại lão thô chân cơ hội. Liền bầu trời rớt bánh có nhân dừng ở trên đầu của hắn. Dương Tư Thành ở trong lòng mặt như vậy thầm nghĩ, đề tài kén ân đọc, cầu nhiều hơn duy trì ai hát. Hết chương.